Hưu thư, chương 10, sao nàng lại xê, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể Liễu Thanh Mộng sao có thể chết trái tim Mặc Đằng như bị xé toạc, không dám tin. Ngọc Nhi, phu nhân ngươi đâu? Ngọc Nhi đứng dậy, mắt đỏ hoe nhìn hắn, vẻ mặt đau khổ và phẫn uất. Như ngài mong muốn, tiểu thư của ta vĩnh viễn không còn quấy rầy ngài nữa rồi. Hết xong, lý trí của Ngọc Nhi mới trở lại, mặt không vui nói. Xin Mặc chỉ huy sứ rời đi, tiểu thư của ta không phải là phu nhân Mặc gia, chỉ là nữ tử nhà họ Liễu, ngài không cần đến viếng. Mặc Đằng nghe vậy, siết chặt nắm tay, thở gấp. Bản quan là chỉ huy sứ Cầm Y vệ, đã thẩm vấn vô số phạm nhân, không phạm nhân nào thoát được mắt của ta. Nói dối trước mặt bản quan, chỉ là tự làm khổ mình. Nói rồi, hắn nhìn Ngọc Nhi, ánh mắt lạnh lẽo, ép hỏi. Ngọc Nhi, ta hỏi lại lần nữa, phu nhân ngươi đâu? Dù ngài hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của Ngọc Nhi vẫn vậy, tiểu thư đã mất rồi. Ngọc Nhi đau khổ hét lên, nói dối, gần như ngay lập tức, trái tim Mặc Đằng đau nhói như bị ai bóp chặt, đau đớn từng cơn. Tiểu thư của ta bệnh chết, ngài không tin, có thể hỏi đại phu Vương Thương khám cho tiểu thư ở Quế Xuân Đường. Tim Mặc Đằng đau nhói, nỗi sợ hãi lớn bao phủ hắn. Nỗi sợ hãi đó lan ra khắp người, khiến hắn khó thở. Hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay, không để nỗi sợ hãi lộ ra. Một người khỏe mạnh, sao có thể nói chết là chết? Hai ngươi, cùng với đại phu Vương, đều lừa dối bản quan, ngươi nghĩ bản quan sẽ tin sao? Các Cầm Y vệ đi cùng nhìn nhau, nhìn bia mộ, lại nhớ đến di thư. Họ biết, người này thật sự đã chết, nhưng sao đại nhân của họ không tin? Chẳng lẽ cái chết của phu nhân Mặc gia còn ẩn tình khác? Hạ Oánh rời mắt khỏi bia mộ, không nhịn được nói. Đại nhân, không ai lấy cái chết ra đùa, người đã mất rồi, đại nhân bớt đau buồn. Ngọc Nhi siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy vì tức giận, hét lên. Đại nhân, tại sao ngài không tin tiểu thư? Đến chết, ngài cũng không tin, trong lòng ngài, tiểu thư rốt cuộc thấp hèn đến mức nào? Mặc Đằng không nghe lời khuyên. Nhìn bia mộ Liễu Thanh Mộng, lặng lẽ một lúc lâu, ánh mắt tối sầm, không biết hắn đang nghĩ gì. Lâu sau, hắn nói nhỏ, ta chưa hưu nàng, ý là hắn vẫn có quyền quản lý chuyện sống chết của Liễu Thanh Mộng. Ngọc Nhi nghe vậy, lòng càng đau đớn, nếu để tiểu thư nghe thấy câu này, có lẽ nàng sẽ tự lừa mình, rằng trong lòng Mặc đại nhân có nàng. Nhưng tiếp theo lại nghe Mặc Đằng nói giọng lạnh lùng, người đâu, đào mộ cho ta. Liễu Thanh Mộng chắc chắn đang diễn kịch, trong mộ chắc chắn trống rỗng. Khi hắn đào lên, phát hiện nàng già chết, nhất định sẽ xử lý nàng nặng nề. Thuộc hạ của Mặc Đằng nghe lệnh, đều kinh hãi. Điều này, không ổn, đại nhân, người đã khuất, hãy để nàng yên nghỉ. Tiêu Dũng lên tiếng khuyên nhủ, người không đào, thì ta sẽ xử tội bất tuân. Mặc Đằng kiên quyết muốn mở mộ Liễu Thanh Mộng. Thuộc hạ nhìn nhau khổ sở, quan trên một cấp áp chết người. Bên cạnh có cái sảnh, họ liền cầm sảnh lên. Không được, thấy vậy, Ngọc Nhi vội chạy lên, giang tay chắn trước mọi người. Đây, các thuộc hạ nhìn về phía Mặc Đằng hỏi ý kiến. Đào, Mặc Đằng vẫn siết chặt nắm tay, không dám buông, ra lệnh, các thuộc hạ lách qua Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vội vàng lao lên, ôm lấy đống đất. Muốn đào mộ, thì bắt đầu từ xác ta trước. Mọi người không biết làm thế nào, Mặc Đằng hét lên. Cút ra! Rồi tiến lên vài người, kéo Ngọc Nhi ra, tiếp tục đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhi được tự do lại chạy lên ngăn cản, không may va vào cây sẻng, nàng hét lên đau đớn. Nhưng không màng đau, tiếp tục ngăn cản, mọi người dừng lại, nhìn Ngọc Nhi dùng thân thể gầy gò đổ xuống tuyết, không đành lòng. Nhưng Mặc Đằng không thu lệnh, Tiêu Dũng chỉ có thể lên kéo Ngọc Nhi lại, giữ chặt nàng. Ngọc Nhi quỳ xuống, th ở dốc. Mắt đỏ hoe nhìn đống đất dần lộ ra quan tài, ánh mắt cầu khẩn. Mặc đại nhân, xin ngài đừng làm phiền tiểu thư yên nghỉ, linh hồn nàng trên trời đang nhìn xuống. Nước mắt rơi như mưa, lòng đau như cắt, Ngọc Nhi bỗng ngất đi. Mặc Đằng như không nghe thấy gì, thấy Ngọc Nhi dù có chết cũng muốn ngăn hắn mở mộ, lòng càng tin Liễu Thanh Mộng chưa chết. Chẳng mấy chốc, đất đã được đào lên, lộ ra một quan tài mới. Cách chương.